Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, Vu Cẩn sơ soạn nửa ngày tài học sẽ đưa vào. Tìm tòi khung hạ nhanh chóng tích lũy một loạt mục từ. Không hộ khẩu, không có thân phận chip liên bang phi pháp cư trú giả. Thông thường có điều về, đào quặng hai loại xử lý phương thức, nhập tịch. Nhưng thông qua sở cầm công tác thị thực xin, hoặc hôn nhân quan hệ, Rosen chân nhân tú, một lịch sử đã lâu trốn sát tuyển tú tiết mục, Ý Lam tái khu luyện tập sinh xuất đạo lớn nhất lưu lượng ngôi cao. 7 ngày tối cao hot sớt xếp hạng thăng 9, thứ 42 quý hải tuyển lửa nóng tiến hành, chính thức tiết mục đem từ một vòng sau phát sóng, Bạch Nguyệt Quang giải trí. Ý Lam tái khu nổi danh trốn sát tú kinh tế công ty. Kỳ hạ tổ kiến có Bạch Nguyệt Quang chiến đội, ký hợp đồng chức nghiệp tuyển thủ 12 người, luyện tập sinh 30 người. Bạch Nguyệt Quang giải trí thông báo tuyển dụng thông báo. Sống, có thể đánh, XX diễn nghệ giải trí thông báo tuyển dụng thông báo. Thuần thục 6 loại trở lên hiện đại vũ, một loại cổ điển vũ, dân tộc vũ, SIPSOP. Breaking, cần thiết kiềm giữ liên bang thân phận, khoa chính quy trở lên nghệ thuật trường học tốt nghiệp, ngoặc kép, Vu Cẩn gian nan thanh không tìm tòi ký lục, đại não vận chuyển chậm chạp, Vu Cẩn cũng không có thiếu xem khoa học viễn tưởng điện ảnh. Đối tinh tế, liên bang linh tinh từ ngữ tiếp thu thực mau, nhưng mà lập tức nhất khẩn cấp vấn đề là, không chip, không thân phận, tìm không thấy công tác phải đào than đá. Đương thần tượng nghệ sĩ là không được, phía trước chỉ có kỹ năng, đã từng thịnh hành lam tinh hiện đại vũ ở 1000 năm sau cũng biến thành cổ điển vũ. Quê quán vấn đề cũng huyền mà chưa quyết, hắn tự hồ chỉ còn lại có một cái đường ra, bình nằm xoài trên mặt bàn. Đúng là kia trương úy lam tái khu Crowson chân nhân tú Bạch Nguyệt Quang giải trí luyện tập sinh. C cấp hiệp ước, Bạch Nguyệt Quang thông báo tuyển dụng thông báo là sống. Có thể đánh, Vu Cẩn cẩn thận tự hỏi, lạc quan tới nói, chính mình ít nhất cũng là thỏa mãn một nửa, so với chỉ thỏa mãn 25% không đến diễn nghệ thần tượng thông báo tuyển dụng điều kiện. Cũng coi như miễn cưỡng đủ tư cách, tiểu luyện tập sinh tâm tình có một cái chớp mắt hạ xuống. Nghĩ nghĩ liền bùm một tiếng quán tới rồi trên giường, trở về là trở về không được, không hộ khẩu muốn cất giấu. Chỉ có thể trước đêm trên tay công tác này giữ được lại nói. 9 giờ liên tục chiến đấu sau, buồn ngủ ngăn cản không được đánh úp lại, Vu Cẩn ngáp một cái, một nhắm mắt mãn đầu óc đều là công tác, hộ tịch, thảo nguyên, đạn lạc, con thỏ, đại lão, nếu có thể giống đại lão giống nhau lợi hại nên thật tốt. Vu Cẩn cấp chính mình phiên cái mặt, thành hình chữ đại, ra, nằm ở trên giường. Chăn đặng lung tung rối loạn, mơ hồ chung liền phải lâm vào mộng đẹp, bỗng nhiên gian, hắn cảnh giác nổi lên, tựa hồ có một đại viên lông xù xù đạn lạc tạp tới rồi hắn trên mặt. Vu Cẩn nhanh chóng một cái quay cuồng, bắt trước vệ thời đã dạy chiến thuật tránh né, cường chống buồn ngủ mở mắt ra, ngọa tao, ngốc con thỏ ngươi đừng hướng ta trên mặt nhảy. A còng Vu Cẩn một giấc ngủ thất điên bát đảo. Tỉnh lại khi ký túc xá đầu cuối biểu hiện có hai cái thông chi. Khúc bí thư cẩn thận cho hắn phát tới một phần tầng lầu bản đồ thêm tin tức sổ tay. Theo sau lại thông chi Vu Cẩn nửa giờ sau lại phòng huấn luyện tập hợp. Vì kế tiếp đầu bán kết làm chuẩn bị, Vu Cẩn đi theo bản đồ một đường đi đến nhà ăn. Muốn hai cái bánh, nhà ăn màn hình thực tế ảo. Đang ở truyền phát tin ngày đó giải trí tin tức. Frozen chân nhân tú hải tuyển giai đoạn đã kết thúc, tiết mục PD đang ở trước màn ảnh nói bốc nói phét. Một bên cấp gia nhập vây danh sách chung, Bạch Nguyệt Quang giải trí, bao gồm Vu Cẩn ở bên trong tổng cộng 4 người. Vu Cẩn nhìn hồi lâu, lăng là không ở kinh tế công ty danh nghĩa tìm được vệ thời tên. Đại lão, tựa hồ là lấy cá nhân danh nghĩa dự thi, tin tức phong cách vừa truyền. Bắt đầu giới thiệu Crowson tú năm nay đầu bán kết tái chế. Luyện tập sinh lấy kinh tế công ty vì đoàn thể tiến hành bình chắc biểu diễn. Thực hành giám khảo thông qua chế. Vu Cẩn hiểu rõ, Đại lão đã từng nói qua, trốn sát chân nhân tú, người xem muốn xem không phải một bắn chết mệnh, mà là có giải trí giá trị tuyển thủ hỗ động. Nếu nói hay tuyển là khảo sát ngạnh xác minh lực, đấu bán kết chính là khai quật tuyển thủ cá nhân giá trị. Chỉ là đoàn thể bình chắc, Vu Cẩn cắn dư lại nửa cái bánh bột ngô, một mặt tìm kiếm phòng huấn luyện, một mặt suy tư, đấu bán kết đến tột cùng là như thế nào cái chuẩn bị phương pháp. Hành lang cuối, đen nhánh đại môn hơi hơi rộng mở, bên trong có nói chuyện thanh truyền đến, Vu Cẩn vội vàng đem bánh ăn xong, lễ phép gõ cửa đi vào, bốn đạo tầm mắt lập tức hướng hắn đầu tới. Ba vị đồng dạng chúng cử Crow sân tú luyện tập sinh uy vũ cường tráng. Cơ bắp thành khối cụ kết, ngồi ở thảm thượng giống ba tòa nguy nga tiểu sơn. Đạo sư nhìn đến Vu Cẩn, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhếch miệng cười. Được rồi, Tề Việc, hiện tại, chúng ta lâm thời tổ cái nam đoàn. Tới, nếu không trước tuyển cái C vị xuất hiện đi, chương 7 súng máy hạng nặng ánh mặt trời rộng thoáng. Phòng huấn luyện nội, Bạch Nguyệt Quang giải trí đặc xính chiến thuật đạo sư cầm cái tiểu bổn nhi. Từng cái ký lục tuyển thủ tư chất, bốn gã luyện tập sinh chung, có hai người là tham gia thượng giới Crow sân tú bạn nối khố. Tá y am hiểu ngắm bắn vị, cùng phụ trợ văn lân phối hợp suốt hai cái mùa dài. Một tay lóe thư chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Một người khác còn lại là vì Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp chiến đội chuẩn bị đột kích vị quân dự bị. Huyễn ảnh Caesar, Vu Cẩn hoa hồi lâu mới lộng minh bạch. Huyễn ảnh Caesar là vị này đại huynh đệ nghệ danh. Caesar hướng về phía Vu Cẩn nhếch miệng cười. Nhuộm thành ám đồng sắc đầu tóc theo gió tung bay. Ngồi xổm nơi đó giống một con cường tráng sư. Châu châu, C vị tranh cử từ sở trường đặc biệt triển lãm. Nặc danh đầu phiếu hai cái phân đoạn tạo thành, Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi ở thính phòng, đến phiên hắn khi, sướng một tay lam tinh lưu hành tình ca, ngoặc kép, đạo sư cúi đầu vừa thấy tư liệu lan, nháy mắt vui vẻ, Vu Cẩn, Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh, ký hợp đồng khi trường, 23 giờ, huấn luyện khi trường, không, được rồi, đầu phiếu đi, Vu Cẩn cắn bút. Hồi tưởng vừa rồi ba vị đồng đội súng ống biểu diễn. Đầu cho tay súng bắn tỉa vị tá y. Theo sau tá y lấy tam phiếu thắng được. Thắng tiếp theo phiếu bị đầu cho Vu Cẩn. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, là ai như vậy đáng yêu cho ta đã bỏ phiếu. Trong lúc nhất thời, đạo sư hướng hắn đầu tới chiều mến ánh mắt. Một bộ đầu cấp chính mình cũng không có gì quan hệ biểu tình. Tá y tên phía trước bị viết một cái C tự. Màn hình chợt lóe, lúc này biểu hiện đúng là Bạch Nguyệt Quang giải trí ở đấu bán kết rút thăm chung bắt được chủ đề. Cuồng dã sa mạc, đấu bán kết xác định và đánh giá thời gian tổng cộng 7 phút. Ở thực tế ảo bắt trước hoàn cảnh tiến hành, 56 độ sa mạc địa biểu, đối, đến lúc đó sẽ có 6 cái gió nóng cơ đối với các ngươi thôi. Lên sân khấu trước nhất định phải nhớ rõ mang hào túi trường nước đá. Nhiệt ngất xỉu đi đương trường đào thải, màn hình phóng đại trình diện cảnh bản đồ. Đạo sư tiếp tục giải thích, này trương sa mạc bản đồ, tổng cộng ở Crow sân tú trung xuất hiện quá 8 lần, các ngươi địch nhân là nửa người cao cự tích, chú ý, có thể lựa chọn súng ống hữu hạn, ngoài ra vũ khí lạnh cơ bản nhưng tuyển, 7 phút chiến đấu nội sẽ có tam sóng cự tích tiến công. Phòng thủ thất bại toàn bộ đào thải, Vu Cẩn lúc này mới bừng tỉnh. Đấu bán kết tái chế. Này đây tiểu tổ hình thức vì đơn vị tháp phòng chiến. Bị thằn lằn gần người sẽ khấu tiểu phân. Không mất phân cơ bản có thể bảo đảm B cấp. Có mắt sáng biểu hiện có khả năng tấn chức A. Thậm chí S, nhớ kỹ. Các ngươi mới bắt đầu luyện tập sinh bình xét cấp bậc quyết định các ngươi ở lúc sau trong tiết mục. Thượng kính xuất, đạo sư dừng một chút, nhìn về phía Vu Cẩn. Đương nhiên, cá biệt tuyển thủ ngoại trừ, được rồi. Không có khác vấn đề liền bắt đầu thực chiến luyện tập, Vu Cẩn nhanh chóng nhấc tay. Lão sư, ta đánh cái gì vị trí? Trong lúc nhất thời, bốn song tầm mắt nhanh chóng tập trung, đạo sư đánh cái thủ thế. Hướng công ty hệ thống điều lấy nên luyện tập sinh chiến tích. Bị bắn không trúng bia suất hung hăng khiếp sợ, ngoặc kép, Tiểu Vu à, nếu không như vậy, ngươi liền ở phía trước phô hỏa lực đi. Phô hỏa lực, tục xưng một hồi loạn đánh, sử dụng súng tự động, súng máy hạng nặng chờ vũ khí chế tạo đội ngũ trước cường hỏa lực tuyến. Loại nhỏ bản đồ chung, thông thường ở đột kích vị lúc sau hai cái thân vị. Đạo sư lược 1.4, cuối cùng vẫn là đem Vu Cẩn điều vị tới rồi phía trước. Để ngừa một khi đánh oai đến đồng đội, đương trường phải đem Caesar đào thải, tuyển vị định ra sau. Lại bước tiếp theo chính là định trang, bốn gã tuyển thủ thống nhất màu đen kính trang, một khi bị xa tích gần người, không chừng dám khảo ánh mắt không hảo liền không xuống tay khấu phân đâu. Mấy người trên mặt tác bị họa thượng tượng trưng cho sa mạc đồ đằng tia sáng kỳ dị. Chuyên viên trang điểm ở ba vị tuyển trên mặt tổng cộng tiêu phí 5 phút. Đến phiên Vu Cẩn lại cân nhắc suốt nửa giờ, phòng hóa trang mở ra một cái chớp mắt. Một chúng tuyển thủ thần sắc đều có chút trố mắt, Vu Cẩn nguyên bản tròn tròn mắt đuôi bị vựng nhiễm ra thon dài đường cong. Bên trái bút pháp một đường uốn lượn xuống phía dưới, ở thượng nửa gương mặt phác họa ra một con kim quang sán sán xa bò cạp. Nếu nói, thiếu niên nguyên bản là đáng yêu chiếm đa số, hiện nay liền trống rỗng nhiều ra vài phần tà khí, cùng thanh minh màu hổ phách đồng tử khắc ở cùng nhau. Quả nhiên là nhất phái thiên chân tàn nhẫn, đánh đột kích vị Caesar vỗ đùi, ồn ào, ta liền nói, các ngươi sao không đầu hắn đương center, Vu Cẩn mờ mịt trợn mắt, ta làm sao vậy, xa bò cạp đồ đằng thượng, tàn nhẫn tiểu cái kìm nháy mắt biến thành hai cái tiểu tam giác. Chuyên viên trang điểm vội vàng nhắc nhở, biểu tình quản lý, chú ý biểu tình quản lý, đạo sư ho khan, nghiêm túc, được rồi, toàn bộ cho ta tiến trường bắn tập luyện. Bạch Nguyệt Quang huấn luyện phương tiện tương đương cao minh. Đạo sư cũng không biết từ nơi nào moi xuống dưới cái phim hoạt họa thần lan mô hình. Đứng ở thực tế ảo sân huấn luyện ngoại, cầm cái laser bút, chỉ chỗ nào liền đất bằng toát ra một con tích, Vu Cẩn tận chức tận trách phô suốt 7 phần chung súng máy. Đội ngũ chỉ rơi rớt bắt đầu 2 chỉ, lúc sau dần dần ma hợp. Không còn có ngoài ý muốn xuất hiện, nhưng mà đạo sư mày lại là ninh khởi, đều lại đây, hắn vung tay lên, Vu Cẩn lập tức buông súng máy ma lưu nhi chạy tới. Mặt sau đi theo liên tiếp mặt khác tuyển thủ, các ngươi nói, vấn đề ở đâu, Vu Cẩn thản nhiên nhận sai, ta kéo chân sau, xê vị tá y mặt đỏ, ta không carry lên, phụ trợ, ta cũng, đạo sư thở dài. Điểm hạ Caesar, ngươi xem, tốt xấu cũng mau là quân dự bị tuyển thủ. Nói Simonser, Caesar rắn chắc cánh tay một phách Vu Cẩn bả vai. Hắn không xem ta, Vu Cẩn sừng sốt, thiếu chút nữa không bị chụp trên sàn nhà. Đạo sư vui mừng gật đầu. Chúng ta là một cái đoàn đội, đến có đoàn hồn, ánh mắt giao lưu, lại cân nhắc suy tư. Tốt nhất là có thể làm người xem đọc ra chuyện xưa. Lưỡng đạo chiến tuyến, xê vị phụ trợ, tiểu Vu còn có Caesar, nhớ rõ các ngươi chạm vị không chỉ có là vì chiến đấu, cũng muốn vì người xem phục vụ. Được rồi, lại đến một lần, tập luyện tiến hành rồi suốt 7 tiếng đồng hồ, sắc trời đã là tối tăm một mảnh, đối với chốn sát tú tuyển thủ tới nói, căn bản không có tiêu chuẩn làm việc và nghỉ ngơi, lúc trước cần thiết ngủ, tác gian cần thiết tinh lực tràn đầy. Trừ phi rơi xuống đất thành cầu, chính thức trong lúc thi đấu, liền phải làm tốt 48 giờ ác chiến chuẩn bị. Đến thứ 7 tiếng đồng hồ, đạo sư mới chân chính lấy ra thực chiến hoàn cảnh cấp 4 người bắt trước. Sa mạc bản đồ ở Crowson Tú Trung tổng cộng chỉ xuất hiện quá 8 lần. Mỗi một lần ghi hình đều di đủ chân quý. Hết chương.